Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502 chọn nhược sát. Mọi người ở đây do dự thời điểm. Phịch một tiếng trọng vang cùng với một tiếng sắc bén dã thú kêu thảm thiết. Sợ tới mức mọi người trái tim nhảy dựng. Vội duỗi dài quá cổ xuyên thấu qua hai cái chiến đấu nơi sân. Đầu tiên nhìn thấy chính là một mạt nùng liệt màu đen máu. Kia chỉ 3 mét cao quái vật khổng lồ ngã xuống. Kia so thành niên nam tử eo còn muốn thô, trên cổ có một phen thông thấu giống như màu đỏ phỉ thúy. Điêu khắc mà thành trường kiếm ni phảng phất có thật lớn lực lượng. Trong chớp mắt kia giống như bị người đánh một quyền lõm vào đi, xanh tím sắc mặt dữ tợn tang thi. Đầu bị bổ xuống, 9, cửu cấp tang thi đầu còn không có thấy rõ là chuyện như thế nào. Nàng kia kiếm một nghiêng đem kia đầu chung trong suốt sắc thả trung gian mang theo một tia màu. Vàng sợi tơ rõ ràng là đặc thù tinh hạch đem ra. Nhanh chóng lui về phía sau. Nàng, không có dị năng đi, ai cũng không nghĩ tới này nhóm người bên trong mạnh nhất cư nhiên là nàng. Lại không biết, Bạch Linh ngay từ đầu liền sử dụng lúc trước ở Bạch San băng chung sử dụng kia cổ trứng gà chung. Mang đến năng lượng, nhắm chuẩn cửu cấp tang thi. Cũng may tại đây màu đỏ thiên thần kiếm dưới. Này chỉ cư nhiên là tinh thần dị năng tang thi bị nàng dễ như trở bàn tay xử lý. Nhưng nàng hiện tại toàn bộ tay trái đều không thể tinh luyện loại này năng lượng. Bạch Linh nói qua không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ không vận dụng loại này năng lượng. Nhưng hiện tại nàng đối mặt chính là 4 con tang thi. Chỉ có thể từ cấp bậc thấp nhất tang thi xuống tay. Giống, liền tại đây một khắc lại là giống như phía trước giống nhau bén nhọn thanh âm vang lên. Tự nhiên là kia chỉ 14 cấp tang thi gầm rú. Chúng nó còn không có động thủ. Đối mặt một cái lớn mật không có dị năng nhân loại. Trong chớp mắt liền tiêu diệt chúng nó đội ngũ chung cửu cấp tang thi. Cách lão tử. Nhất định là bởi vì cái kia nữ hiệp giết nó đồng bạn, chọc giận nó, những lời này sợ hãi run rẩy đồng thời. Cư nhiên còn mang theo một tia kích động. Đi, lão tử chết cũng muốn chết quang vinh chút. Mẹ nó, còn không phải là đi qua cái kia ghê tởm thập cấp tang thi sao? Lão tử cũng không tin. Có thể tại đây cao giai tang thi trước mặt sống lâu như vậy. Lão tử cũng không hám. Tuy rằng nói này phiên hào hùng hành động vĩ đại nói. Đơn giản là nhìn đến Bạch Linh cường đại thân thủ sau. Làm cho bọn họ có một tia sinh hy vọng. Lại không biết liền tại đây chấn nhỏ 7-8 vạn mễ xa biến dị rừng cây nhỏ chung. Một cái trần trụi bóng loáng mà trắng nọn chân ăn mặc một thân rách tung tóe mơ hồ có thể xem là hắc bạch giao nhau áo tù, lại không hề vết thương, ngược lại ẩn ẩn lộ ra kia áo tù hạ gợi cảm mà gầy nhưng rắn chắc cơ bắp cập màu trắng ở kia xuyên. Thâu biến dị lá cây rơi xuống loang lổ ánh sáng hạ phát ra cái này khỏe mạnh ánh sáng làn da. Một đầu màu ngân bạch đầu tóc hạ là một chương khuynh thành quyết tuyệt tà mị mặt. Cặp kia màu lam con ngươi ở loang lổ ánh sáng chiếu xuống. Giống như là ngọc bích giống nhau. Có loại tinh oánh dịch thấu cảm giác. Ha ha, làm như cảm giác được làm người hưng phấn đồ vật. Này nam tử cư nhiên trầm thấp mà tà mị nở nụ cười. Trực tiếp theo nghe được bén nhọn thanh âm chỗ mà đi. Đi chưa được mấy bước, hắn phía trước liền chống đỡ một viên thật lớn biến dị thụ. Phong Triều Ca nhẹ nhàng vươn tay một chút. Kia yêu cầu 10 người vây quanh mới có thể đủ ôm lấy đại thụ, tức khắc gian liền đến đi xuống. kia trơn bóng trắng nọn chân trực tiếp bước lên kia quả thật lớn thụ. Từng bước một nhìn như rất chậm, kỳ thật bất quá trong chớp mắt liền biến mất ở này phiến cánh rừng chung. Không chỉ có như thế, theo hắn bước chân, hắn rõ ràng trực tiếp hướng về phía cái kia bén nhọn thanh âm mà đi. Cứ nhiên thẳng tắp đi, mặc kệ ngăn trở hắn đường đi chính là bất cứ thứ gì. Trực tiếp bị hắn hủy hoại, cho dù là một đống phòng ở. Hết chương.